Thiên Cơ Diệu Thám, chương 236, vô pháp xóa bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao có thể như vậy? Trong phòng thẩm vấn, mang theo còng tay Tạ Bỉ Đức đau khổ cầu khẩn nói. Các ngươi lầm, thực lầm. Thuê sát nhân chính là ta a, nữ nhi của ta nói mò, nàng có thần kinh suy yếu, nàng nói mò, các ngươi tin tưởng ta a. Tạ Bỉ Đức lời nói còn chưa nói hết cũng đã nhìn thấy Lý Tiểu Tiên đưa tới một phần nói chuyện phiếm ghi chép. Nói chuyện phiếm trong ghi chép rõ ràng ghi chép Tạ Ninh Ninh cùng Diệp Kiều Trấn thuê sát nhân đi qua, trong câu chữ xuyên qua khó mà hình dung sát ý cùng lạnh lùng, rất khó tin tưởng, kia là theo một cái lúc ấy chỉ có 16 tuổi thiếu nữ trong miệng nói ra tới. Không, không, Tạ Bỉ Đức xa vào tuyệt vọng, cả người đều co quắp tại thẩm vấn ghế dựa bên trên. Vì cái gì, liền này một ít còn sót lại hy vọng cũng không cho ta đây. Diệp Kiều Trấn đáng chết, Ngụy Nhất Thần như nhau đáng chết, những này ác nhân, bọn hắn hại. Hại nữ nhi của ta a ô ô thương tâm chỗ, Tạ Bỉ Đức nghẹn ngào khóc giống. Giờ khắc này, hắn tuy có bạc triệu gia tài, lại cảm giác không bằng bên đường khất cái, đã mất đi tất cả mọi thứ. Tạ Chủ tịch, Chu đừng hỏi, ngươi là lúc nào, biết con gái của ngươi liền là thuê sát nhân. Ta, ân, Tạ Bỉ Đức ngừng lại cất tiếng đau buồn, thuyết đạo. Liền là tại rớt tiền đằng sau ta. Nếu là ta có thể sớm đi biết, có thể kịp thời ngăn cản nàng, thật là tốt biết bao a ai. Người phát hiện trong tủ bảo hiểm ít tiền, Chu đừng hỏi, đó là lý do mà hoài nghi đến nàng trên đầu. Có thể là, ngươi chưa từng có nói toạc sao? Không có, Tạ Bỉ Đức thuyết đạo, mới đầu ta đích xác rất tức giận, muốn theo nàng đối chất có thể là. Ninh Ninh tính cách ta là hiểu khá rõ, mặc dù tùy hứng, lại cũng không là cái loại này trộm tiền người. Thế là ta lặng lẽ trong bóng tối quan sát đến nàng, nỗ lực tìm ra khoản tiền kia hướng đi kết quả. Ai, Tạ Bỉ Đức thuyết đạo, ta phát hiện nàng chuyển đi khoản tiền kia, hơn nữa còn là dùng thẻ của ta. Chấm, thẳng đến khi đó, ta mới ý thức tới có đại sự xảy ra. Ta truy lùng một lần cái kia tài khoản, phát hiện tài khoản chủ nhân sớm đã không tại nhân thế, đó là lý do mà. Tạ Bỉ Đức nặng một lần thuyết đạo. Ta liền bắt đầu hoài nghi, có phải hay không nàng đang chơi trò chơi thời điểm gặp được lừa đảo. Thế là ta bắt đầu điều tra tài khoản của nàng, lúc này mới phát hiện. Tạ Bỉ Đức chỉ vào nói chuyện phiếm ghi chép thuyết đảo. Phát hiện phần này nói chuyện phiếm ghi chép, nói đến đây, Tạ Bỉ Đức trong mắt xuyên qua tuyệt vọng cùng đắng chát. Có thể tưởng tượng cho ra, hắn ngay lúc đó tâm tình đến cỡ nào chấn kinh. Hắn làm sao có thể tin tưởng Ngụy Nhất Thần chết lại là nữ nhi của mình một tay an bài đâu. Ngươi là lão tổng, Lý Tiểu Tiên tò mò hỏi, trò chơi cũng là công ty của các ngươi khai phát, vì cái gì? Ngươi không nghĩ biện pháp đem những này nói chuyện phiếm ghi chép xóa bỏ rớt lại đâu? Vì cái gì? Tạ Bỉ Đức trừng to mắt, ta vì cái gì không nghĩ xóa bỏ rớt lại đâu? Cái này, Lý Tiểu Tiên nhíu mày, ta đương nhiên nghĩ xóa bỏ rớt lại, Tạ Bỉ Đức thuyết đạo. Nhưng là cái kia trò chơi kịch bản gốc là Ngụy Nhất Thần sáng tác, nếu như ta muốn xóa bỏ ghi chép nhất định phải dẫn phát một hồi hỏa hoạn đem chúng ta công ty server tất cả đều thiêu hủy, nhưng sau này ta lại phát hiện dù cho thiêu hủy server cũng không được Ngụy Nhất Thần còn lưu lại cửa sau. Tạ Bỉ Đức thuyết đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại mỗi cái đại hợp làm thương server bên trên tất cả đều lưu lại ảnh tử dành trước. Ta, hắn đắng chát nhất tiếu. Nghe vào có phải hay không đặc biệt có nhân quả báo ứng a, Diệp Kiều Trấn chết rồi, những cái kia nói chuyện phiếm ghi chép chỉ sợ là duy nhất chứng cứ phạm tội đi. Có thể vừa vặn, bởi vì Ngụy Nhất Thần mà lưu lại, vô pháp xóa bỏ. Cái này, nhiều thám viên hai mặt nhìn nhau, không thể không nói, vụ án này thật là có một chút nhân quả báo ứng ý tứ. Nhiều năm như vậy, Tạ Bỉ Đức thuyết đạo, Ninh Ninh cùng tâm ta chiếu không nói, ta nghĩ, nàng hẳn là đã sớm biết ta phát hiện nàng bí mật. Nhưng là chúng ta nhưng xưa nay đều là ngậm miệng không nói, đây đối với chúng ta tới nói, thực sự quá khó khăn mở miệng. Qua nhiều năm như vậy, ta duy nhất kỳ vọng sự tình, liền là Ninh Ninh có thể theo chuyện này trong bóng tối đi tới, từ đây vượt qua người bình thường thời gian, nhưng là... Các ngươi cũng đều biết, Tạ Bỉ Đức không biết làm sao thuyết đạo, người một khi làm chuyện sai lầm, loại trừ thương tiếc chung thân bên ngoài, không còn cách nào khác. Có lẽ, nàng cùng ta, đã sớm làm chuyện tốt thẩm phán đến một ngày này chuẩn bị đi. Cảnh quan, không nên quá trách cứ ta hài tử, Tạ Bỉ Đức ánh mắt thê lương nói. Càng nhiều, vẫn là lỗi của ta. Chấm, mẫu thân của nàng sau khi qua đời ta không có lấy ra đủ thời gian làm bạn nữ nhi, không có lưu ý đến, nàng tâm cảnh xuất hiện vấn đề. Cuối cùng, đây đều là lỗi của ta, chỉ cầu các ngươi, không nên quá khó xử nàng a. Nghe được Tạ Bỉ Đức lời nói, nhiều thám viên tất cả đều trầm mặc. Tạ Bỉ Đức nói đến thật là không tệ, nếu như hắn có thể kịp thời phát hiện Tạ Ninh Ninh vấn đề, có lẽ liền sẽ không phát sinh bi thảm như vậy sự tình. Có thể là Tạ Bỉ Đức cố nhiên có sai, nhưng Tạ Ninh Ninh sát lục chi tâm, vẫn là không thể tha thứ. Điểm này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, bất kỳ cái gì lý do, cũng không thể trở thành giết người lý do, Ngụy Nhất Thần một nhà ba người, ba đầu nhân mạng, đối bọn hắn mà nói, như thế nào công bằng. Cảnh quan, lúc này, Tạ Bỉ Đức lại nói, ta một cái khác sai lầm lớn nhất liền là giao hữu vô ý a, các ngươi. Có thể tuyệt đối không nên cầm Ngụy Nhất Thần người này nghĩ đến quá tốt rồi. Tạ Bỉ Đức cắn răng thuyết đạo, người này tự tư vô tình, hơn nữa không có nguyên tắc đến nỗi. Liền cầm thu cũng không bằng đâu. Nha, án tử tra xét lâu như vậy, chua đừng tự cho là đối Ngụy Nhất Thần người này đã rất hiểu, thật không nghĩ đến, Tạ Bỉ Đức bỗng nhiên cấp ra dạng này một cái đánh giá kém. Vì cái gì, hiển nhiên, đại gia tất cả đều dâng lên lòng hiếu kỳ. Ninh Ninh, Tạ Bỉ Đức hận hận thuyết đạo, Ninh Ninh được hắn làm lớn qua bụng, chuyện này, nàng cùng các ngươi nhắc qua sao? Ngươi, nghe nói như thế, đám người lần nữa chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng, lại còn có dạng này ẩn tình. Uy, Lý Tiểu Tiên lĩnh ngộ gì đó, lúc này híp mắt thuyết đạo. Ngươi cũng không nên nói lung tung a, Tạ lão bản ngươi biết được pháp luật, nếu như chuyện này là thực như vậy con gái của ngươi thế tất sẽ ở tòa án bên trên đạt được lượng hình chỗ tốt. Ta còn không có đam mưu túc trí đến loại trình độ đó. Tạ Bỉ Đức thản nhiên thuyết đạo, ta nói, đều là sự thật nếu như, ta đã sớm biết lời nói, khẳng định như vậy đã sớm đem tên xúc sinh kia giết. Ngươi, ngươi ngay từ đầu không biết. Chu Đường vội hỏi, đúng ta chính là qua tín nhiệm hắn á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tạ Bỉ Đức tức giận thuyết đạo, sớm tại bọn hắn cùng một chỗ đầy chỗ tìm mộ táng thời điểm, hắn liền đã đối với con gái ta hạ thủ. Nữ nhi của ta lúc ấy còn bất mãn 14 tuổi tròn đâu. Ta Tạ Bỉ Đức giận dữ hết, nếu là khi đó được ta biết ta coi như táng ra bại sản cũng muốn bẩm báo hắn ngồi tu. Nữ nhi của ta vẫn còn con nít, gì đó cũng đều không hiểu, gì đó cũng đều không hiểu a tên xúc sinh này, cách chương.